phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. 60. Ly Kỳ tử vong. Giang Trước hỏi Trương Đình: Có biết hay không bánh kem là từ đâu mua? Trương Đình nói: Loại này bánh kem cửa hàng như thế nào sẽ bán? Căn bản là sẽ không có sinh ý đi. Là Trình Am chính mình mua nguyên liệu trở về Phiếu Hoa. Đồ án gì đó, hẳn là đều là chính hắn thiết kế, là Trình Am chính mình thiết kế. Nếu nói như vậy, Miêu Hàn Lượng kia Phúc U Linh bánh kem đồ sáng ý. Hay không cũng là đạo văn với hắn đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, hai người nhất định là nhận thức, nói không chừng quan hệ còn thực hảo. Như vậy vì cái gì? Phía trước vô luận là thám tử tư điều tra, vẫn là Hoắc Nham cho hắn tư liệu giữa, đều biểu hiện không ra hai người kia chi gian tồn tại bất luận cái gì giao thoa. Giang Trước tới phía trước đã từng tự hỏi quá Trương Đình có phải hay không trọng sinh giả vấn đề. Này, ít nhất hắn hiện tại bởi vì thất thủ giết chết Trình Am bị phán xử ở tù chung thân. Đã phù hợp cái kia giết qua người điều kiện, chính là hiện tại hắn nghĩ lại tưởng tượng. Một cái trải qua quá tử vong lại lần nữa sống quá người. Vô luận là ở đâu một cái tiết điểm trọng sinh, đều không thể cam tâm tình nguyện mà vừa lòng với hiện trạng. Tùy ý chính mình đem kiếp trước thống khổ toàn bộ còn nguyên mà trải qua một lần. Lại đi hướng tử vong, từ Trương Đình biểu hiện tới xem, nếu hắn là trọng sinh giả, giờ phút này hẳn là không phải là như vậy phản ứng. Giang Trước ở một cái notebook thượng viết vài nét bút, rồi sau đó dò hỏi tiếp theo cái vấn đề, nếu bánh kem không có gì người ăn, như vậy thiếu kia nửa cái đều cọ tới rồi trên giường. Là bị các ngươi dùng cho giải trí, hắn có điểm không biết như thế nào tìm từ. Này, giải trí, hai chữ chỉ đại nội dung tự nhiên là yêu cầu thâm tưởng kia một loại. Nhưng kỳ thật Giang Trước đang hỏi ra vấn đề này thời điểm. Trong lòng đã có chính mình phán đoán. Một thứ, nếu ngươi ghét bỏ nó tạo hình ghét bỏ đến không muốn nhập khẩu. Như vậy đem này hướng thân thể mặt trên bôi. Xử chi cùng da thịt thân mật tiếp xúc khả năng tính liền cũng không lớn, quả nhiên Trương Đình nói. Ta không biết. Cái kia bánh kem từ đầu tới đuôi ta căn bản liền chạm vào cũng chưa chạm vào. Chỉ có Trình Am một cái bằng hữu khác ăn hai khẩu. Liền vẫn luôn đặt ở nơi đó. Cuối cùng ở ta ngủ phía trước vẫn là cơ hồ hoàn chỉnh, Giang Trước nói. Chính là ở Trình Am thi thể thượng cũng dính rất nhiều bánh kem cha cùng bơ. Nếu không phải ngươi nói. Kia, hắn nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Trương Đình đột nhiên thấu hướng Giang Trước, nhỏ giọng nói, Giang cảnh sát, hỏi ngươi một vấn đề. Giang Trước ngước mắt nhìn hắn một cái. Hướng Trương Đình khẽ nâng hạ cằm, ý bảo hắn nói, sắc mặt của hắn thập phần lãnh đạm. Tú trí mặt mày lại trung hòa này phân cô tiểu khí chất. Trương Đình đánh giá Giang Trước, hỏi, ngươi là gay sao? Giang Trước, ngoặc kép. Hắn toàn bộ tư duy đều dừng lại ở cái kia gặp quỷ bánh kem mặt trên. Căn bản không nghĩ tới trước mặt hung thủ sẽ đột nhiên trái lại hỏi chính mình như vậy một vấn đề. Bởi vì quá mức xa lạ, nhất thời cư nhiên còn trần chờ một chút, hắn đại não trải qua một cái cay chính là thích nam nhân. Không thích nữ nhân, chính mình không thích quá nữ nhân nhưng là cũng không thích nam nhân. Cho nên, không phải gay, phản ứng quá trình. Mới nói, không phải, điểm này trần trở ở Trương Đình thoạt nhìn thật giống như che giấu cái gì giống nhau. Hắn có chút hiểu lầm Giang Trước ý tứ, nghiền ngẫm mà nhướng mày. Nói, con người của ta sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn. Nam nữ thông ăn, đương nhiên, ngày thường tìm nam nhân số lần nhiều một chút, rốt cuộc cùng nữ nhân ước, pháo tương đối phí tiền. Nhưng là có một chút cần nói rõ, ta là cái một. Trình Am cũng là, cho nên chúng ta căn bản không có khả năng ở một khối, Giang Trước. Ngoặc kép, Trương Đình nói, trên thế giới người nhiều như vậy, tốn chút tiền bó lớn rất nhiều người nguyện ý bồi ngươi ngủ. Ta không đáng đi miễn cưỡng chính mình anh em ơ siêu chúng ta lại không phần cảm tình này. Hà tất vì ước cái pháo ủy khuất chính mình đâu. Giang Trước lấy ra di động, yên lặng mà tìm tòi một hồi. Đại khái minh bạch Trương Đình ý ngoài lời nói, nhưng là nghiệm thi báo cáo thượng biểu hiện trong thân thể hắn có ngươi tinh dịch. Trương Đình trầm mặc không nói, giang trước đem cánh tay chống ở trên bàn, về phía trước cúi người, đối hắn nói, ta có thể cảm giác ra cái này án tử giữa tựa hồ còn có mặt khác ẩn tình. Nếu ngươi nguyện ý hảo hảo hợp tác, cũng vì điều tra tương quan nội tình làm ra cống hiến nói, ta có thể giúp ngươi xin giảm hình phạt. Những lời này âm cuối còn không có hoàn toàn kết thúc. Trương Đình bỗng nhiên lấy tay lại đây, chảo một cái đã bắt được giang trước thủ đoạn. Cách đó không xa đứng cảnh ngục thấy thế cả kinh, vội vàng liền phải đi lại đây, lại thấy giang trước không có gì quá kích phản ứng, liền lại dừng bước. Ngươi nghe ta nói, ta không biết là chuyện như thế nào. Trương Đình đè thấp thanh âm, ngữ khí bởi vậy mà có vẻ có chút vội vàng. Ta không phải hung thủ, ta thật sự không phải hung thủ, người không phải ta giết, ta ngày hôm sau buổi sáng mở to mắt thời điểm, hắn cũng đã tắt thở. Đêm đó ta không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua quan hệ, hắn tay nắm chặt phi thường khẩn, phảng phất muốn sinh sôi đem giang trước thủ đoạn bóp gãy giống nhau. Trong ánh mắt giống như hàm chứa lưỡng đạo ngọn lửa, cắt gao mà chăm chú vào hắn trên mặt. Ta thật sự oan uổng. Ngươi tin tưởng ta, phảng phất vừa rồi ra tới khi cái loại này tâm như cho tàn bất chấp tất cả trạng thái bất quá là một tầng màu sắc tự vệ. Giờ phút này Trương Đình rốt cuộc đem hắn trong lòng nói ra tới, đã từng vừa mới bị trào thời điểm. Hắn chưa chắc không có ý đồ biện giải quá, nhưng sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Trương Đình một người. Hắn là không có biện pháp đối này đó chứng thực vật chứng thượng một câu, ngươi tin tưởng ta. Thẳng đến giang trước từ ngục giam ra tới lúc sau, hắn trong đầu còn quanh quẩn Trương Đình nói ra những lời này biểu tình. Vội vàng, khát vọng, còn ẩn ẩn có loại được ăn cả ngã về không điên cuồng. Cổ tay của hắn còn ở nóng rát đau, đó là bị người trở thành cứu mạng rơm dạ mạnh mẽ nắm lấy qua sau di lưu cảm thụ, hắn bỗng nhiên nhớ. Tới phụ thân qua đời 3 năm sau, điều tra tổ đã từng có mấy người đi vào quá giang gia. Cùng tổ phụ nói chuyện, giang trước bị Tiêu A Di mang theo. Một người ở sân phía trước trong hoa viên xem thỏ con ăn cỏ, nói chuyện tựa hồ không lớn vui sướng. Qua không đến nửa giờ thời gian, những người đó liền đi ra, trong đó có cái nam nhân đi đến hắn bên cạnh. Cười hì hì ngồi xổm xuống, duỗi tay tưởng sờ giang trước con thỏ. Thỏ con bị giang trước bế lên tới tránh ra, thập phần cảnh giác mà nhìn hắn, đừng sợ. Thúc thúc là người ba ba hảo bằng hữu. Người kia trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười, trong ánh mắt lại có loại làm người thực không thoải mái đồ vật. Ngươi kêu giang trước đúng không? Trước tưởng ba ba sao? Giang trước chừng lớn đôi mắt nhìn nam nhân kia, nhưng không có để ý đến hắn. Vốn dĩ không có ra cửa tiễn khách, giang lão đẩy ra ra môn, bước đi đến trong hoa viên, khom lưng đem giang trước hợp với trong lòng ngực hắn con thỏ đều cùng nhau bế lên tới. Hàn cảnh sát, ta muốn nói đã nói xong, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Giang lão lạnh giọng cảnh cáo hắn, vô luận các ngươi tới cửa bao nhiêu lần, bản đồ sự tình ta đều không thể phụng cáo. Ta nhi tử là oan uổng. Ngoặc kép, hắn là như vậy kiên định mà tin tưởng, chính là muốn chứng minh chuyện này lại là cỡ nào khó. A tiểu trước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận khẩn cấp bóp còi thanh âm. Ngay sau đó có người kêu to tên của hắn, giang trước ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe tải lớn hướng tới chính mình xông tới. Ngay sau đó hắn eo bị người cô trụ, một phen về phía sau kéo ra, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Xe tải đánh vào một cây trên đại thụ dừng lại. Phía sau ôm giang trước người là Vân Túc Xuyên, vừa rồi là một chiếc xe tải lớn lao xuống sườn dốc. Thời điểm mất khống chế, thế nhưng đụng vào đường cái người môi giới mặt trên, phương hướng vừa lúc chính là hướng về phía giang trước lại đây. Vân Túc Xuyên xe siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở ven đường. Cửa xe còn sườn, hiển nhiên cũng là khẩn cấp lao tới, hắn thiếu chút nữa liền trơ mắt mà nhìn giang trước bị áp thành thịt nát, sợ tới mức không nhẹ. ấn trên vai hắn hạ đánh giá một phen, mắt thấy không có việc gì, hỏa khí mới cùng với nghĩ mà sợ lập tức liền nảy lên tới tưởng cái gì đâu. Xe tải lao xuống tới như vậy đại động tĩnh ngươi cũng chưa nghe. Giang trước xoa xoa giữa mày, thầm nghĩ đây cũng là tai bay vạ gió, thở dài nói, thật đúng là không có, Vân Túc Xuyên trừng mắt nhìn hắn một lát. Cũng là không có cách, nói thầm nói, ngươi muốn tức chết ta à, hắn nói những lời này thời điểm ngữ khí đã hòa hoãn xuống dưới. Thuận tay cấp Giang trước phất khai trên trán rũ xuống tới một tia toái phát. Hỏi, rốt cuộc lại gặp được chuyện gì? Làm ngươi như vậy mất hồn mất vía, bị cảm nắng sao? Ta cho ngươi mua bình thủy đi, hắn mấy câu nói đó nói xuống dưới. Ngữ khí một câu so một câu muốn mềm, Giang trước trở tay bắt lấy Vân Túc Xuyên cánh tay, ngăn trở hắn đi mua thủy tính toán. Không bị cảm nắng, nhưng là thực sự có sự. Lên xe đi, lên xe nói chuyện, Vân Túc Xuyên bất đắc dĩ nói. Đệ đệ, giao cảnh tới, thượng cái gì xe a? Đi trước phối hợp điều tra một chút đi, cái kia khai xe tải cũng là, hạt đâm cái gì đâu, thật là thiếu giáo huấn, nói đến cũng không thể toàn quái Giang trước đi đường tưởng tâm sự. Hắn êm đẹp mà đi ở lối đi bộ sang bên vị trí. Lại vừa lúc đuổi kịp khai xe tải vị kia mệt nhọc điều khiển. Quẹo vào thời điểm không dừng lại xe, mới có thể một đầu đụng phải đường cái người môi giới, cũng may cuối cùng trừ bỏ có điểm suối quẩy. Đại cây liễu, không có nhân viên khác bị thương, đơn giản câu thông lúc sau. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lên xe ta đi đặc án tổ tìm ngươi. Nghe nói ngươi tới thứ 5 ngục giam, liền tới đây nhìn xem. Trình Am vụ án kia Hoắc Nham cùng ta nói, Vân Túc Xuyên nghiêng mắt nhìn Giang trước liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc không có gì khác thường, đang ở trên ghế phụ ấn di động, liền tiếp theo đem nói đi xuống, ta đoán ngươi thấy chính là sát Trình Am hung thủ Trương Đình đi. Có phải hay không có cái gì phát hiện? Giang trước rời khỏi tìm tòi giao diện, di động ở trong tay đánh cái chuyển, nhét vào trong túi. Trả lời Vân Túc Xuyên vấn đề, ta vừa rồi là suy nghĩ một sự kiện, Vân Túc Xuyên nâng hạ đuôi lông mày. Ngoa kép chấm hỏi, Giang trước thực nghiêm túc hỏi hắn, ngươi nói hai cái nam kết giao, lên giường thời điểm, ở mặt trên nhất định phải ở mặt trên, ở dưới nhất định phải ở dưới sao, có thể hay không sửa, nếu nhất định phải sửa, có thể hay không phát sinh mâu thuẫn, cái này rất quan trọng sao? Những lời này từ Giang trước trong miệng nói ra, kinh tủng hiệu quả quả thực 100%, Vân Túc Xuyên nắm tay lái tay chính là run lên, vừa lúc lúc này có chỉ tiểu cầu từ xa tiền vèo mà lập tức chạy qua đi. Hắn vội vàng lại dẫm hạ phanh lại, xe đột nhiên dừng lại, Giang trước thân thể tùy theo về phía trước một khuynh, lại bị đai an toàn xả trở về. Thập phần hoài nghi Hoàng Lịch Thượng có phải hay không viết chính mình hôm nay mệnh phạm các loại. Xe, Giang trước, ta thiên, ngươi kích động cái gì đâu? Vân Túc Xuyên cũng rất khó lấy tin tưởng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai dạy ngươi? Hắn trong lòng cảm giác thập phần quái dị. Tổng cảm thấy Giang trước hỏi chính mình vấn đề này phi thường không khỏe. Giang trước từ nhỏ ở cảm tình thượng liền tương đối trì độn. Không phải nói hắn không hiểu, mà là Vân Túc Xuyên cảm thấy Giang trước đối với phương diện này sự tình sẽ là khinh thường thậm chí bài xích, nhưng đối phương thái độ thập phần bình thản, ngược lại đảo loạn hắn cảm xúc. Giang trước nói, đại ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói án tử, Vân Túc Xuyên mới vừa đi qua đặc án tổ. Đánh giá Hoắc Nham những cái đó tư liệu hắn là xem qua. Giang trước liền đem vừa rồi Trương Đình ở ngục giam chung lời nói hướng Vân Túc Xuyên đại khái. Giảng thuật một chút, nói, cho nên ta suy nghĩ, cùng ngày tụ hội chung có phải hay không có khác một người đang làm trò quỷ. Người này hẳn là cái nam tính, đồng thời đối đồng tính có hứng thú, hoặc là nói vẫn là cái một, hắn mới là cùng Trình Am cưỡng chế phát sinh quan hệ hơn nữa đem hắn giết chết hung phạm mơ siêu chỉ. Là tinh, dịch sự còn không được tốt giải thích, hắn nói xong lúc sau. Thấy Vân Túc Xuyên ỉ ở trên ghế điều khiển, tay chi cửa sổ xe không hé răng. Liên Dung khuỷu tay dã hắn một chút, nói, ai, cùng ngươi nói chuyện đâu. Vân Túc Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Giang trước. Như mộng mới tỉnh nga, một tiếng, nói, ta nghe thấy được, ta là suy nghĩ, ngươi cái này suy đoán tiền đề, là đã thành lập ở Trương Đình không phải hung tụ cơ sở thượng đi. Cách nhiều năm như vậy, bọn họ không có biện pháp nghiệm thi, cũng không có biện pháp thăm dò hiện trường. Chỉ có thể từ lúc ấy người chứng kiến nói tiến hành phân tích suy đoán. Giang trước nói, hắn cùng ta nói hắn là oan uổng. Đương nhiên, ta ý tứ không phải nói bằng những lời này liền phán đoán ra Trương Đình không phải hung thủ. Nhưng ít nhất tới rồi hiện tại tình trạng này, án tử giữa khẳng định có không ít ẩn tình. Tưởng điều tra, liền dù sao cũng phải đổi một cái góc độ tới tự hỏi, Vân Túc Xuyên nói. Ta cảm thấy đi, nếu hung thủ có khác một thân, Trình Am chết càng như là một loại trả thù, giết hắn giá họa cho Trương Đình, hai người đều xem như hủy hoại, làm chuyện này điều khiển lực không phải tính mà là cừu hận nói. Như vậy hung thủ cũng không nhất định liền thích nam nhân. Không chuẩn hắn chính là tưởng nhục nhã Trình Am đâu. Cùng ngày tham gia tụ hội tổng cộng 4 nam tam nữ. Trừ bỏ Trình Am cùng Trương Đình bên ngoài xác thật còn có hai cái nam sinh. Năm đó cũng là trải qua lặp lại thẩm vấn điều tra lúc sau mới bị xác định vô tội. Hiện tại thời gian trôi qua lâu, hai người đều đã xuất ngoại. Giang trước ý đồ liên hệ quá, nhưng vẫn luôn liên hệ không thượng, hắn nói. Tuy rằng Miêu Hàn Lượng không có tham gia tụ hội, ta còn là cảm thấy hắn thực khả nghi, Vân Túc Xuyên nhìn hắn một cái. Phát động xe, đôi tay một tá tay lái, đem xe theo lại đây phương hướng ngược hướng xoay trở về. Kia chúng ta liền đi tìm hắn một chuyến đi, điều tra Miêu Hàn Lượng. Cùng với ý đồ vì Trình Am một chuyện lật lại bản án. Đều là Giang trước lén tiến hành, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống cũng vẫn chưa đăng báo. Không ngờ lúc này hai người tới rồi Miêu Hàn Lượng ra dưới lầu. Lại phát hiện vài chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi đó. Từ xa nhìn lại, phảng phất là thị cục người, Vân Túc Xuyên kinh ngạc nói. Sao lại thế này, bên kia hiệu suất đủ cao a? Chẳng lẽ thứ này giết người sự tình bại lộ? Đáng tiếc lần này hắn không có đoán đối. Miêu Hàn Lượng đã chết, hiện trường vụ án là ở Miêu Hàn Lượng phòng vẽ tranh giữa. Tử vong thời gian là buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ chi gian. Nguyên nhân chết còn không rõ ràng lắm. Mơ Siêu Giang trước cùng Vân Túc Xuyên qua đi cùng thị cục. Người giao lưu vài câu, lại đẩy ra vây xem người vào cửa. Vừa mới đi vào Miêu Hàn Lượng trong nhà, liền cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh úp lại, lúc này đã tiến vào 7 tháng. Thời tiết vốn dĩ liền nhiệt, hơn nữa Miêu Hàn Lượng trong nhà không khai điều hòa, nhất ba người tệ ở bên trong. Quả thực tựa như bị ngạnh nhét vào đồ hộp cái chai giữa giống nhau. Liền thở dốc đều thực lao lực nhưng thân thể thượng không khỏe còn không phải trọng điểm. Mỗi cái thấy Miêu Hàn Lượng thi thể người, đều cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm bài xích. Giờ phút này hắn liền hoành ngã vào chính mình. Thư phòng bên trong, trên người nhưng thật ra không có gì vết thương, trên mặt lại dính đầy màu trắng bơ, đem ngũ quan biểu tình toàn bộ che lại. Nếu là đứng ở xa hơn một chút điểm vị trí chợt vừa thấy đi. Thật giống như da thịt quay ra tới khai thành hoa giống nhau. Thập phần ghê tởm. Mơ Siêu nhất khủng bố địa phương còn không ở nơi này. Mà là Miêu Hàn Lượng thi thể trước mặt, còn bãi một chương hắn không có hoàn thành họa tác. Giang trước không hiểu bọn họ nghệ thuật ra làm. Mấy thứ này, họa chung có cái gì tuyệt diệu lập ý hắn là không thấy ra tới. Chỉ biết mặt trên vẽ một cái nửa sao sao lười biếng nữ nhân. Nàng nằm nghiêng ở cửa sổ sát đất trước ngủ trên giường. Mặt chiều ngoài cửa sổ thưởng thức mặt trời chiều ngã về tây phong cảnh. Tư thế nhàn nhã, trong tầm tay còn bãi một chồng bánh kem. Mơ Siêu nàng dáng người đẫy đà. Phập phồng quyến rũ, đường cong bị phác họa phi thường hoàn mỹ. Chỉ có chỗ kín mới nửa che nửa lộ mà vẽ mấy cái vải dệt. Này nữ tính mị lực nguyên bản đủ để cho bất luận cái gì một người nam nhân nhanh hơn hô hấp. nhưng loại này phong tình tới rồi giết người hiện trường giữa. Lại bị cháo thượng một trọng quỷ dị khói mù, ngầm miêu hàn lượng, cùng họa chung không biết tên nữ tử, nằm nghiêng tư thái thế nhưng giống nhau như đúc. Chụp ảnh lấy được bằng chứng lúc sau, pháp y thật cẩn thận mà đem miêu hàn lượng trên mặt hồ kia tầng bơ rửa sạch xuống dưới. Sau đó cũng nhịn không được hít hà một hơi, miêu hàn lượng khóe môi hơi hơi nhếch lên. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mang theo một mặt tựa hưởng thụ tựa thỏa mãn tươi cười. Này cũng cùng nữ nhân kia hưởng thụ mỹ thực cùng cảnh đẹp biểu tình không có sai biệt một người. Tuổi trẻ điểm tiểu cảnh sát trong tay cầm ký lục bổn đứng ở một bên. Lúc này cũng thật sự nhịn không được, lặng lẽ nâng lên tay áo. Cọ cọ mồ hôi trên trán, hắn nhỏ giọng nói, này, này cũng quá, nguyên nhân chết là cái gì? Pháp y nghe được hắn nói, đẩy đẩy cơ hồ trượt xuống mũi tơ vàng mắt kính, trả lời nói, hít thở không thông, lại là hít thở không thông. Nghe thế hai chữ thời điểm, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cơ hồ là đồng thời gian nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vân Túc Xuyên hướng Giang trước làm cái thủ thế. Giang trước nghĩ nghĩ, lược một gật đầu, người trước liền lui về phía sau hai bước, sau đó không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý mà. Từ phòng này giữa lui ra, Giang trước lưu tại hiện trường. Tiếp tục nghe cái kia pháp y nói chuyện, trải qua bước đầu giám định, người chết khí quản bị bánh kem lấp kín, tạo thành hô hấp khó khăn, thiếu oxy tử vong. Cụ thể tình huống còn phải chờ tới kiểm tra lúc sau mới có thể biết được, phát hiện miêu hàn lượng. Thi thể người là hắn thê tử Đan Tĩnh, kinh trên lầu một hộ hàng xóm hồi ức, nàng xuống lầu thời điểm vừa lúc đuổi kịp Đan Tĩnh từ bên ngoài trở về. Đang ở lấy chìa khóa khai nhà mình môn, nhưng mà không đợi nàng hoàn toàn đi xuống thang lầu, liền nghe thấy đối phương phát ra một tiếng cuồng loạn thét chói tai, cái kia hàng xóm vội vàng bôn. Qua đi xem xét, liền nhìn đến trong phòng một màn này, Đan Tĩnh té xỉu trên mặt đất, hắn tắc lập tức báo cảnh thị cục bên này mang đội người họ Vương. Hắn chính cân nhắc này cọc án tử, liền thấy Giang trước hướng tới chính mình đi tới, hai người phía trước đã từng đánh quá giao tế. Xem như nhận thức, Vương đội cùng Giang trước nắm tay, hỏi, Giang trưởng khoa, đặc án tổ muốn tới tiếp nhận này cọc án tử sao? Giang trước chức vị là đặc phái viên, ở chính thức nhập chức phía trước đã có 2 năm công tác kinh nghiệm. Bởi vậy tiến đặc án tổ chính là chính khoa cấp đãi ngộ. Vương đội trưởng đây là ấn cấp bậc xưng hô hắn, rốt cuộc muốn thuận miệng chút, Giang trước cười cười nói. Án tử vừa mới vừa phát sinh, sao có thể nhanh như vậy, ta tới là vì một chút việc tư, miêu hàn lượng cái này, hẳn là tính làm là mưu sát án đi. Vương đội trưởng cười khổ nói, vừa mới bắt đầu ta cũng như vậy tưởng, bất quá kiểm tra quá hiện trường lúc sau, ta cũng đã không dám xác định ở Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lại đây phía trước. Bọn họ cũng đã đem hiện trường vụ án kiểm tra rồi một lần. Phát hiện trong phòng trừ bỏ miêu hàn lượng chính mình, chính là tên kia hàng xóm cùng Đan Tĩnh giấu chân. Cửa phòng cùng với cửa sổ đều không có bị người xâm nhập dấu vết trừ lần đó ra. Miêu hàn lượng thi thể cũng chưa từng bị di động quá. Bình thường quả thực thật giống như hắn thật là ở ăn bánh kem thời điểm bị sặc đã chết mà. Thôi, Vương đội trưởng nói. Nhưng chính là như vậy mới làm người hoài nghi. Không nói đến hắn này đầy mặt bơ cùng bánh kem bột phấn là như thế nào làm cho. Vừa rồi triệu pháp y đã kiểm tra qua. Miêu hàn lượng yết hầu trung hòa khí quản bên trong đổ đầy bánh kem siêu người bình thường nếu nghẹn họng, phản ứng đầu tiên khẳng định là liều mạng ho khan, nói cái gì cũng không có khả năng tiếp tục ăn cơm. Cho nên lý luận thượng rằng là không có khả năng đổ nhiều như vậy, Giang trước ôm tay. Ánh mắt hướng miêu hàn lượng thi thể chỗ nhìn lại, trầm ngâm không nói, lúc này. Lại có một cái hơi mang hưng phấn thanh âm đánh vỡ hai người chi gian lược hiện ngưng trọng không? Khí, Vương đội, ta cảm thấy ta khả năng biết miêu hàn lượng nguyên nhân chết. Giang trước cùng Vương đội trưởng đồng thời theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện chính là vừa rồi tên kia tuổi trẻ tiểu cảnh sát. Vương đội trưởng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao mà biết được? Ta thí nghiệm ra tới, tiểu cảnh sát đem một cái sạch sẽ cái đĩa lấy lại đây. Mặt trên phóng một đống cơm. Này hai dạng đồ vật đều là hắn vừa mới từ Miêu gia đối diện hàng xóm nơi đó muốn lại đây, sau đó hắn. Ở hai vị lãnh đạo không thể hiểu được nhìn chăm chú hạ. Đem cái đĩa bãi ở trên mặt đất, thực khoát phải đi ra ngoài mà nằm sấp xuống dưới, ý đồ đi ăn bên trong cơm, kết quả đồ ăn còn không có tiến miệng, trước dính vẻ mặt giang trước, ngoặc kép, chính là như vậy lạp vị này có thực nghiệm tinh thần người trẻ tuổi từ trên mặt đất đứng lên. Rút ra một chương khăn giấy đem trên mặt gạo lau khô. Giải thích nói, nếu dùng loại này tư thế ăn cơm nói. Đầu tiên điểm thứ nhất sẽ tạo thành đồ ăn dính ở trên mặt. Không có đôi tay phụ trợ, ăn cơm trong quá trình phần cổ khẳng định sẽ càng thêm dùng sức. Như vậy một ngụm đi xuống đặc biệt dễ dàng khống chế không được lượng. Nếu cắn lớn, nghẹn lại hoặc là sặc đến khí quản liền đều có khả năng thực hiện. Giang trước cùng vương đội trưởng nhất thời đều không có nói chuyện. Bọn họ chủ yếu là thật sự bị cái này thiên tài làm cho sợ ngây người, một lát sau. Giang trước mới thử thăm dò hỏi. Cho nên, Miêu Hàn Lượng muốn quỳ rạp trên mặt đất ăn cơm thế cho nên liên thủ đều không thể dùng nguyên nhân. Tiểu cảnh sát ngẩn người. Hiển nhiên, vấn đề này chạm đến tới rồi hắn tri thức manh khu. Hết chương.